Gamer xưng bá dị giới, chương 398, đan hội, góc truyện audio.com, thời gian cứ như vậy mà đã trải qua hơn một năm. Phạm Thiên ở Trung Châu suốt thời gian này thì cũng đạt được một ít thứ. Ví dụ như cửu long lôi cương hỏa sau khi Phạm Thiên thu phục đường hỏa nhi xong thì liền thu tới tay. Loại linh hồn ấn ký mà phần viêm cốc in lên dị hỏa bản nguyên đối với Phạm Thiên mà nói cũng không khó loại bỏ, lại thêm khống hỏa thần thông trợ giúp thì cửu long lôi cương hỏa liền dễ dàng tới tay. Đương nhiên Phạm Thiên cũng đem một chút tử hỏa truyền ngược lại cho đường hỏa nhi sử dụng để tránh người của phần viêm cốc biết nàng không còn sở hữu cửu long lôi cương hỏa nữa. Sau khi thôn phệ cửu long lôi cương hỏa thì tiêu giao ngự thiên công cấp bậc tạm thời vẫn chưa thể tăng lên, muốn đạt tới thần cấp công pháp cũng không đơn giản như vậy, không có vài đóa dị hỏa cung cấp năng lượng thì đừng có mơ. Cảnh giới của Phạm Thiên cũng tăng lên tới lục tinh võ tông đỉnh phong. Từ thất tinh đã là đăng thiên cảnh hậu kỳ nên năng lượng cần thiết để đột phá là rất nhiều. Không chỉ cảnh giới tăng lên mà địa ngục hỏa long võ hồn sau khi hấp thu cửu long lôi cương hỏa thì trên thân liền xuất hiện long uy. Một khi Phạm Thiên đem long uy thả ra ngay cả đấu tôn cường giả cũng khó lòng mà chống đỡ nổi. Bán thánh thì Phạm Thiên chưa thử nghiệm nhưng nhị tinh đấu thánh trung kỳ Phượng Hoàng đứng trước long uy cũng thiếu chút nữa phải quỳ, muốn chống lại cũng chật vật vô cùng. Một năm này Phạm Thiên cũng không ít lần một thân một mình cưỡi đạp diệm xích long đi liệp sát ma thú, đồng thời cũng có không ít nhân tộc cường giả. Dù sao thôn phệ dị hỏa có thể khiến cảnh giới của Phạm Thiên tăng lên nhưng cảm ngộ võ đạo thì không gia tăng chút nào. Bây giờ còn tốt nếu như chờ tới khi đạt tới võ tông đỉnh phong nếu cảm ngộ võ đạo không đủ thì hắn không cách nào đột phá võ tôn được. Phạm Thiên một chuyến ra ngoài khoảng nửa năm để luyện cấp đem đẳng cấp đẩy lên tới cao hơn cảnh giới một chút mới trở về. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 77-85%. Cảnh giới, lục tinh võ tông, lực đạo, 3.933, nội kính, 3.540, thể phách, 3.749 cộng 4242, cân cốt, 3.708 cộng 4242, ngộ tính, 1.642, võ hồn, hỗn thế tứ hầu thần cấp, địa ngục hỏa long thánh cấp, ngự thiên băng long thánh cấp, bản mệnh thần khí, bất diệt tháp thần cấp hạ phẩm. Lần này chủ yếu là Phạm Thiên chém giết ma thú nhưng đối với những con ma thú cấp thấp hơn thất giai thì hắn liền để đạp diệm xích long xử lý nên bây giờ đẳng cấp của nó cũng đã đạt tới 72 tức là đã trở thành thất giai yêu tông rồi. Đạp diệm xích long, loài, long mã, đẳng cấp, 72 tiến giai lần 7, tư chất, truyền thuyết, lực đạo, 2.996, nội kính, 2.996, thể phách, 2.996. Cân cốt, 2.996, ngộ tính, 2.996, thiên phú, tam muội chân hỏa cuồng nộ bạch hồng quán nhật bát diện hỏa luân, liệt hỏa phần thiên tiên hỏa cuồng long. Chỉ số cộng sinh, ngoại công cộng 2.996, nội công cộng 2.996, ngoại phòng cộng 2.996, nội phòng cộng 2.996, bạo kích cộng 2.996, thể lực cộng 2.996. Lại nói đạp diệm xích long khi đột phá thất giai yêu tông lại không cần phải hứng chịu thiên kiếp giáng xuống. Không giống con yêu thú đầu tiên mà Phạm Thiên gặp được phải độ kiếp yêu tông cuối cùng thất bại mà tan thành cát bụi. Phạm Thiên lúc đầu chỉ cho rằng hệ thống chiến sủng đã ra tay bảo vệ cho chiến sủng của hắn nhưng sau khi hệ thống giải thích thì Phạm Thiên mới hiểu được lý do. Có một số giống loài yêu thú trên cơ bản chính là thiên. Góc truyện audio.com, địa sủng nhi giống như long tộc hay phượng tộc. Chúng sinh ra đã là đạt tới thánh cấp căn bản không phải mấy loài yêu thú huyết mạch pha tạp có thể sánh bằng. Đạp diệm xích long tư chất đạt tới truyền thuyết tức là đã không thua kém đại đa số thành viên long tộc nên đương nhiên nó không cần độ yêu tông chi kiếp. Nghe hệ thống giải thích Phạm Thiên liền hiểu được có những kẻ sinh ra là đã ngậm lấy thìa vàng. Những người khác cho dù cố cách mấy cũng khó mà theo kịp bước chân. Phạm Thiên trước đây quyết định hy sinh long huyết thảo để bồi dưỡng trứng yêu thú quả thực là quyết định chính xác. Nếu không hắn mất công bồi dưỡng một con yêu thú thiên phú không đủ cao đạt tới thất giai phải độ yêu tông chi kiếp lại thất bại mà hôi phi yên diệt thì hắn liền lỗ lớn, khi đó một cọng long huyết thảo cũng không đủ để bù đắp lại được. Cảm thấy tiến cảnh bản thân lại bắt đầu chững lại trở về tốc độ thông thường thì Phạm Thiên liền không hài lòng lắm. Dù rằng sở hữu thần cấp võ hồn tốc độ tu luyện của hắn không khác nào cưỡi tên lửa nhưng nếm qua ngon ngọt khi thôn phệ dị hỏa thì Phạm Thiên liền khó mà dứt bỏ được. Đặt chân tới Trung Châu đã một năm rưỡi thì chỉ còn khoảng hơn nửa năm nữa đan hội cũng sẽ bắt đầu. Diệp Hân Lam đi theo hắn từ Già Nam học viện một năm rưỡi này cũng bắt đầu có chút gấp gáp. Phạm Thiên ngay lập tức liền quyết định cùng với nàng đi tới đan vực tại Trung vực Trung Châu. Đan Tháp phạm vi thế lực rộng lớn nên chiếm cứ một mảng lớn ở giữa Trung Châu, mọi người đều gọi đó là Đan Vực. Diệp gia của Hân Lam chỗ ở Diệp Thành cũng chính là nằm ở Đan Vực. Từ Bắc Vực sử dụng không gian trùng động tới Đan Vực cũng chỉ mất khoảng hơn nửa tháng. Phạm Thiên lần này chỉ dẫn theo Diệp Hân Lam đi tới đó. Hắn đã lưu lại Thiên Bắc Thành một bộ thất giai trận pháp đủ sức chống lại một đòn toàn lực của bán thánh. Lại thêm Phượng Hoàng tọa trấn ở đó thì cũng không lo cổ tộc hay kẻ nào đánh chú ý tới chúng nữ. Dù rằng Cổ Nguyên tự mình tới muốn vượt qua Phượng Hoàng cũng phải mất chút ít thời gian, lúc đó hắn có thể lập tức thông qua truyền tống trận quay trở về Thiên Bắc Thành. An bài đầy đủ thì Phạm Thiên mới yên tâm đi Đan Vực. Đặt chân tới Diệp Thành thì Phạm Thiên liền được người của Diệp gia đón tiếp cực kỳ long trọng. Hắn ở Trung Châu một năm rưỡi này thì cũng cực kỳ có danh khí. Dù thân phận bát phẩm luyện dược sư chưa được Đan Tháp công nhận qua nhưng mấy người lôi tôn giả thân là đấu tôn thành danh lâu năm cũng lên tiếng xác nhận thì không có mấy người dám nghi ngờ. Diệp gia biết Diệp Hân Lam tìm về được trợ lực kinh khủng như vậy thì mừng rỡ vô cùng. Lập tức đón tiếp hắn như tổ tiên vậy, dù sao ở Đan Tháp thì bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư cũng là cực kỳ hiếm có. Thậm chí Phạm Thiên bây giờ nếu nói mình muốn Diệp Hân Lam đêm nay tới phục thị hắn thì Diệp gia cũng sẽ không do dự đồng ý. Dù sao trước đó họ cũng đã có ý định đem Diệp Hân Lam ra làm vật hy sinh gả cho Tào Đan của Tào gia mong nhận được cứu cánh. Lại nói tới đan hội thì đan đạo đại hội này hoàn toàn không giới hạn tuổi tác, chỉ có điều mỗi một người sẽ chỉ được tham dự một lần duy nhất mà thôi. Nhưng điều này không làm khó được Phạm Thiên vì dù sao bây giờ hắn có thể sánh ngang với cửu phẩm luyện dược sư. Mà đan hội dù không giới hạn tuổi tác nhưng những lão quái vật cũng không có mặt mũi. Góc truyện audio.com đi bắt nạt một đám hậu bối. Đan hội trên cơ bản đều chỉ là thất phẩm luyện dược sư tham dự, tối đa cũng chỉ là bát phẩm nên Phạm Thiên đã nắm chắc phần thắng rồi. Thậm chí cho dù không bộc lộ hết tài năng thì Phạm Thiên chỉ cần lọt vào thập cường là được rồi, dù sao mục đích của hắn chính là tư cách được ra tay thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chứ không phải thứ hạng cao nhất. Phạm Thiên lần này tới tham gia đan hội thì lấy thân phận con rể của Diệp gia để tham dự, vì phải như vậy Diệp gia mới có thể một lần nữa ngồi lên ghế trưởng lão hội của Đan Tháp. Phạm Thiên thuận thế liền nhận lấy thân phận hôn phu của Diệp Hân Lam, nói thật làm hôn phu của một cái tiểu mỹ nhân như nàng Phạm Thiên sao lại từ chối. Thậm chí hắn còn suy nghĩ đem nói chơi làm thật thu mỹ nhân về nhà nữa. Nhưng mục tiêu trước mắt của Phạm Thiên vẫn là dị hỏa. Mặc dù còn khoảng nửa năm nữa mới tới thời gian đan hội diễn ra nhưng có không ít người đã tới sớm nửa năm, thậm chí là một năm trước. Phạm Thiên cùng đoàn người Diệp gia đặt chân tới Thánh Đan Thành thì hắn liền thấy được một mảnh quảng trường cực kỳ rộng lớn. Nơi này mặc dù gọi là thành nhưng thực chất lại cực kỳ rộng lớn, không thua kém gì Hắc Giác Vực. Cách chương.